ngoài, đến Nam Trấn Phủ Ti là được. Tuy quan hàm Hồng chỉ huy cũng là chỉ huy thiêm sự giống như Tần Lâm, nhưng ước chừng 8 năm không có chức ti, địa vị ở trong nha môn cầm y vệ cũng không bằng bá hộ. Trấn Phủ có chức ti, lúc này gật đầu cúi người đi phía trước đầu dẫn đường, thành thật ân cần. Lão làm như Tần Lâm là lần đầu đến nha môn cầm y vệ, còn không biết Nam Trấn Phủ Ti ở nơi nào. Tần Lâm nhìn thấy vậy hiểu rõ trong lòng. Lúc hắn mới tới nha môn cầm y vệ nhậm chức, vị Hồng chỉ huy này còn hơi tỏ vẻ tư cách thâm niên. Đến khi công bộ tới sửa nha thự, thái độ của lão liền biến chuyển không ít. Biết được Lưu Thủ Hữu ủy Tần Lâm đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti còn đích thân chạy tới hội tiên khách sạn báo tin chúc mừng, ý tứ của lão đã rất rõ ràng. Vì vậy Tần Lâm mỉm cười nhìn Hồng Dương Thiện gật đầu một cái, người sau nhất thời lộ vẻ vui mừng hớn hở, tim đập thình thịch trong lồng ngực như con nai nhảy loạn. Dĩ nhiên cao hứng nhất chính là Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực, thời này làm quan đều nói một người đắc đạo gà chó thăng thiên, ai muốn giả bộ thanh bạch cao ngạo sẽ bị coi là dị loại. Hai người bọn họ theo sát Tần Lâm không rời nửa bước, không có công lao cũng có khổ lao, Tần Lâm đại trưởng Nam Trấn Phủ Ti tự nhiên sẽ có phần ích lợi cho hai người bọn họ. Thuộc quan Nam Nha đều hiểu được Tần trưởng quan bối cảnh rất sâu, xương cốt cứng rắn, nhãn quang lão luyện, thủ đoạn tàn độc, không phải là kẻ dễ bị lừa gạt, cho nên ai nấy đều chỉnh sửa áo mũ, đứng ngay ngắn nghênh đón. Trước khác nay khác, mặc dù còn chữ đại chưa bỏ đi, nhưng Tần Lâm cũng là chủ nhân nói một không hai của cả Nam Nha này. Hắn được Hồng chỉ huy đưa lên trên đường, quay mặt về phía nam ngồi xuống, miệng khẽ đằng hắng vài tiếng, ánh mắt hết sức uy nghiêm quét qua trên mặt mọi người. Từ tứ ngũ phẩm chỉ huy thiêm sự, cho đến bát cửu phẩm chi sự, lại mục, mấy chục tên thuộc quan lập tức quỳ xuống đất rào rào, nhất tề tiến hành đình tham, thuộc hạ tham kiến trưởng nha Tần tướng quân. Tần tướng quân một mạch lên trước bái tướng, phong công phong hầu. Chờ đầu gối những người này gần chạm tới đất, Tần Lâm mới giả vờ cuống quýt giơ tay tay ra đỡ hờ, luôn miệng nói, xin đứng lên, chư vị xin đứng lên. Bản quan được Lưu Đô Đốc ủy thác đại trưởng Nam Nha, từ nay về sau chúng ta đồng tâm làm việc cho triều đình, ngàn vạn lần không thể lười biếng. Tuy rằng bản quan không có khả năng xét âm đoán dương, nhưng lại có thể biết được lòng người, hậu thưởng trọng phạt nhất nhất rõ ràng, có lẽ cũng không cần nói nhiều với chư vị. Các vị thuộc quan trong lòng âm thầm giới bị, chuyện Tần Lâm phá án mọi người cũng biết được một chút. Quả thật bản lãnh thần quỷ khôn lường, ai muốn lừa gạt hắn e rằng cũng là lừa gạt mụ quan của mình. Hồng chỉ huy có lòng muốn nịnh hót Tần Lâm, đợi mọi người đứng lên, lão lại lớn tiếng nói với các vị đồng liêu, chư vị, vị Tần trưởng quan này của chúng ta là vị thiếu niên anh hùng, đối đãi người cũng không cần nói. Chúng ta hành sự dưới tay trưởng quan cố nhiên không thể gian dối qua loa, nhưng nếu có chút công lao hẳn cũng sẽ được cất nhắc vô cùng mau chóng. Ta thấy Lục lão đệ, Ngưu lão đệ vào bản vệ cũng không bao lâu, hôm nay đã làm được tổng kỳ, chẳng phải là Tần trưởng quan cất nhắc đắc lực hay sao? Hồng chỉ huy nói một câu thổi phồng. Ba người, Tần Lâm không nói, Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực đều ưỡn ngực thật thẳng, rất là cảm kích nhìn trưởng quan mình. Không bao lâu đã từ hiệu ý làm tới tổng kỳ, mặc dù còn kém xa Tần Lâm nhưng cũng coi như cất nhắc cực nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 380, sư tử trong nhà Tần Lâm sớm có tính toán, nghe vậy cười nói, cất nhắc không nói, huynh đệ có công lao chắc chắn sẽ được thăng lên nhanh hơn một chút. Hạ lại mục đâu, viết chát thay bản quan, đóng ấn của bản ti vào, giao qua kinh lịch ti. Nội dung bổ nhiệm hai vị huynh đệ Ngưu, Lục Hàm thí bá hộ. Ôi, trưởng quan là anh ruột của ta. Lục Mập trong lòng mừng như điên reo hò, ngại vì không tiện kêu lên trước mặt mọi người, nhưng thịt béo trên mặt y đều rạo rực như gợn sóng. Ngưu Đại Lực ngoác miệng rộng cười hắc hắc, âm thầm cảm kích Tần Lâm. Ai mà không muốn thăng quan phát tài? Các vị thuộc quan thấy trong lòng nóng như lửa đốt, chẳng qua là có người âm thầm nghĩ ngợi. Mình không có giao tình thâm sâu với Tần trưởng quan giống như hai vị Ngưu, Lục, sợ là không có chuyện tốt bực này. Phùng chỉ huy anh tài tuyệt luân, y đã đi rồi, trọng trách Nam Nha do một mình bản quan gánh vác, quả thật đối sức. Tần Lâm chợt lắc đầu thở dài, thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau, không biết trong hồ lô lão nhân ra bán thuốc gì. Cho nên, sau này chuyện xuất nhập công văn, công vụ thường lệ. Bản ti kính xin Hồng chỉ huy ra sức thay bản quan vậy. Tần Lâm vẻ mặt ôn hòa nhìn Hồng Dương Thiện, gật đầu khích lệ. Hồng chỉ huy có thâm niên trong ti, hẳn chút chuyện nhỏ này có thể chia sẻ với bản quan được. Chuyện này cùng Lưu Thủ Hữu thử dò xét hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Hồng chỉ huy vui như mở cờ trong bụng, lập tức quỳ sụp xuống đất bái tạ, tạ ân điển trưởng quan. Hạ quan nhất định ra sức tận trung. Tần Lâm chỉ nói hời hợt một câu như vậy. Trên thực tế đã cho Hồng chỉ huy quyền hiệp trưởng Nam Nha. Dĩ nhiên có cho hay không chỉ là một câu nói của Tần Lâm, dù sao không phải là bộ chiếu binh bộ phát xuống, mà do Lưu Thủ Hữu phát ủy chát chính thức bổ nhiệm. Nhưng đối với Hồng chỉ huy, chuyện này lại hoàn toàn khác. Từ kẻ bị ghẻ lạnh không có chức ti, hóa thành hiệp trưởng Nam Nha phi chính thức, quả thật chính là từ đáy Đông Hải bay lên tới ngang sườn Thái Sơn, cho nên lão tỏ ra mừng rỡ vô cùng. Đám thuộc quan thấy vậy mắt đỏ ngầu thèm nhỏ dãi, thậm chí có người đang hối hận không chịu sớm ra sức cho Tần Lâm giống như Hồng chỉ huy. Bất quá ngày tháng còn dài, Tần Lâm chợt nghiêm mặt, mọi người đều là trung thần triều Đại Minh, nhưng cũng có người này người khác, cũng có kẻ dối trên gạt dưới, quạt gió thổi lửa giữa đám đồng liêu, manh tâm bất lương. Hạ quan tử tội, hạ quan tử tội. Tào Hưng Vượng kinh hoàng đến nỗi trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Tần Lâm, dập đầu như gà mổ thóc, dáng vẻ hết sức đáng thương. Nếu so với dáng vẻ trước đây y phân cho Tần Lâm căn phòng hướng Bắc, chạy theo sau lưng nịnh nọt Phùng Bang Ninh, chế giễu Tần Lâm, quả thật khác biệt như trời vực. Tần Lâm sờ sờ lỗ mũi, hài hước nhìn con chó chết này, chậm rãi nói, bản quan ở Nam Kinh, được người gọi là Tần trưởng quan lấy đức báo oán. Lấy đức báo oán. Tào Hưng Vượng vui mừng trong lòng, nhất thời nhẹ nhõm không ít. Các vị thuộc quan ngơ ngác nhìn nhau, thầm nhủ trong lòng, chẳng lẽ là Tần trưởng quan muốn mượn Tào Hưng Vượng để tỏ ra mình khoan hồng đại độ. Quả thật có một số quan mới nhậm chức sẽ làm như vậy, bất quá danh tiếng họ Tào kia ở bản nha không được tốt, nếu như lấy đức báo oán với y. Tần Lâm cười hắc hắc, chợt tỏ vẻ nghiêm trang nói, mã trường của bản vệ ở mặt Nam Yến Sơn còn thiếu một vị quản trường. Tào lão ca là nhân tài như vậy, không tiện khuất tất ở nha thự này, bản quan sẽ ủy ngươi tới đó làm quản trường, ha ha, tiền đồ vô lượng. Mẹ ơi, tiết trời lạnh như vậy tới mái trường mặt Nam Yến Sơn, chắc chắn sẽ bị gió bắc thổi thành người băng. Tào Hưng Vượng lập tức mềm nhũn thân hình ngã lăn ra đất. Các vị thuộc quan đồng loạt thè lưỡi thật dài, Tần trưởng quan chúng ta, quả nhiên là lấy đức báo oán. Tần Lâm cũng không có rời vào nha thự trước kia của Phùng Bang Ninh, vẫn còn làm việc ở gian phòng hướng bắc kia. Bởi vì gian phòng này đã được công bộ sửa lại rất tốt, bốn vách cùng nền đã được làm mới, trên mái dùng không ít ngói pha lê lấy sáng, mặc dù hướng bắc không ánh mặt trời, nhưng ánh sáng vẫn tốt hơn những gian phòng khác trong nha môn âm u tối tăm. Có câu quan mới nhậm chức ba cây đuốc, đám thuộc quan đều cho là Tần trưởng quan chúng ta trẻ tuổi khí thịnh, nhất định sẽ kiên quyết đổi mới. Ngay cả Lưu Thủ Hữu cũng âm thầm chú ý, xem thử sau khi Tần Lâm nhậm chức sẽ có cử động thế nào. Không nghĩ tới từ sau khi Tần Lâm nhậm chức tới nay lại không có cử động gì đặc biệt, ngoại trừ ngày đầu cất nhắc hai tên thân tín Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực giao quyền cho Hồng Dương Thiện để trấn an lòng người Nam Nha, Lưu Đày, Tào Hưng Vượng để trấn nhiếp đám tặc tử chuột nhát ra, hết thảy còn lại trong Nam Nha vẫn y như cũ không có gì khác. Tần Lâm không thích công việc công văn lui tới nhiều bó buộc, thấy tính tình Hồng Dương Thiện trầm ổn, làm việc cũng tận tâm, tận lực, cho nên dứt khoát giao hết công việc hàng ngày cho lão làm. Dù sao vị Hồng chỉ huy này dính líu với cao các lão cao củng, chỉ cần thủ phụ đế sư Trương Cư Chính còn tại vị sẽ không có chút cơ hội trở mình, chỉ có thể ngoan ngoãn phục vụ cho Tần Lâm. Mắt thấy sắp hết năm, thế nhưng Tần Lâm nếu không ngồi trong nha thự sưởi ấm, uống trà nói chuyện phiếm cùng đám thuộc quan, vậy cũng hưng phấn viết lại pháp y học của mình. Hắn cũng muốn xuất bản một kiệt tác. Giống như Lý Thời Chân, ngõ hầu tương lai Tần Lâm Tần trưởng quan có thể nổi danh không kém gì Tống Tử Tống Đề Hình. Lưu Thủ Hữu không biết Tần Lâm muốn làm gì, nhưng thấy hắn không giở trò gì ra cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng như Tần Lâm đoán, đánh đau con hổ Phùng Bảo, tất cả xài lang hồ ly lớn nhỏ Trương Kình, Lưu Thủ Hữu, Từ Tước, Trần Ứng Phượng, cũng không dám khinh cử vọng động. Nếu như nói đám lưu thủ hữu là xài lang hồ ly, như vậy đám thuộc quan nam nha cũng chỉ là đám thỏ nhím. Xài lang hồ ly bất động, thỏ nhím sao dám thở mạnh. Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan lăn lộn nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, ở trước mặt Tần Lâm cụp đuôi lại tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn. Tần Lâm thấy vậy cũng chỉ phì cười. Nhớ lại quãng thời gian gần đây mình đã làm mưa làm gió ở Kinh Sư, hiện tại nếu còn tiếp tục chơi đùa sẽ là quá đáng. Trước khi cai quản ổn thỏa nam nha phải từ từ bồi dưỡng thân tín, chuyện đứng ra lấy tiếng nên để cho người khác. Trong Kinh Sư, Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, bổng lộc quan võ cũng phong phú hơn quan văn vốn rất nghèo. Không ít người còn là thế tập cẩm y, tài sản giàu có, vì vậy mỗi ngày đến khi tan sở, trong nha môn chẳng phân biệt thuộc quan hay là đường thượng quan, tất cả đều kêu gọi bằng hữu. Kẻ lão thành một chút đi tiện nghi phường ăn uống, thiếu niên ham vui không tránh khỏi muốn tới tám con hẻm lớn vui chơi. Tần Lâm thiếu niên đắc chí, lại biết hành động oai hùng của hắn ở Nam Kinh cùng ngày nghênh cưới Nga hoàng nữ anh. Các vị đồng liêu cho rằng hắn cũng là một vị anh hùng trong chốn phong lưu, năm lần bảy lượt mời thỉnh. Không nghĩ tới Tần trưởng quan nhiều lần khước từ, mặc cho người khác giới thiệu phấn son ở tám con hẻm lớn, Nam Quốc giai lệ, hắn cũng không chút động lòng. Mỗi buổi chiều tan sở lập tức cưỡi ngựa chạy về nhà nhanh như làn khói, ngoan ngoãn tới mức không thể nào ngoan ngoãn hơn. Mới đầu các đồng liêu còn tưởng Tần Lâm tuổi trẻ ra mặt mỏng cho nên xấu hổ. Cho đến khi thấy ngày nào cũng vậy, bọn họ mới khen ngợi, giỏi cho thiếu niên anh hùng giữ thân trong sạch. Tần trưởng quan quả nhiên ra phong nghiêm cẩn. Bọn họ không biết trước khi tan sở cả canh giờ, Tần trưởng quan đã sớm tâm viên ý mã, hận không thể chắp cánh bay về nhà. Từ Tân Di đã sớm dọn qua ở chung một phòng với Tần Lâm, vị đại tiểu thư này không còn tránh né trượng phu mình nữa. Kể từ sau khi giải khai tâm kết, vốn đã quen mùi, hai người chinh chiến hàng đêm quấn quýt không rời. Nếu Tần Lâm không để ý tới đại tiểu thư nóng bỏng mơn mởn mà muốn đi tám con hẻm lớn, tìm đám son phấn tầm thường kia, đó mới chính là có bệnh. Hôm ấy là 28 tháng chạp, Tần Lâm từ nha thự trở lại, chỉ thấy dân chúng khắp Kinh Sư bận rộn chuẩn bị ăn Tết. Tuy rằng hiện tại là tiết trời đông nhưng cũng vô cùng sôi nổi náo nhiệt, treo pháo, hun thịt khô, treo đèn lồng, không khí vô cùng vui vẻ. Đi tới cửa nhà, ngẫu nhiên gặp phải Từ Tân Di cũng mang theo đám tỉ muội thị kiếm cưỡi ngựa trở lại. Đầu nàng đội anh là quán thiếp vàng, buộc chặt mái đầu đầy tóc xanh, trên trán buộc một mảnh trang trí đơn phượng chiều dương màu vàng, mặc chiến y nhung tơ đỏ thắm, lưng đeo thắt lưng sư tử bạch ngọc siết chặt, càng làm nổi bật bộ ngực cao vút. Bên ngoài khoác áo choàng nhung đen theo tứ chảo kim long, cổ áo lông chồn màu đỏ lửa càng khiến cho dung nhan thêm phần diễm lệ. Hông nàng đeo ba thước kiếm, cởi chiếu da ngọc sư tử, quả thật là anh khí bừng bừng. Lần trước Từ Tân Di nói với trưởng công chúa Chu Nghiêu anh mình thường xuyên nai nịt nhung trang đi ra ngoài cưỡi ngựa săn thú, khiến cho vị tiểu biểu muội sống lâu ở thâm cung này hâm mộ tới nỗi ánh mắt sáng ngời, nhất định đòi biểu tỷ mặc nhung trang vào cung cho nàng xem. Cho nên hôm nay Từ Tân Di đổi mặc đồ này, Kinh Sư cực ít có nữ tử trang phục như vậy. Dọc trên đường đi mọi người đi đường nhìn thấy đều cho là nữ chủ ngoại phiên, không dám nhìn thẳng, ai nấy đều cúi thấp đầu. Cho đến cuối cùng bắt gặp Tần Lâm ở cửa nhà, đang cười xấu xa nhìn nàng. Tiểu tặc từ đâu tới, các tỉ muội bắt hắn lại cho bản tiểu thư. Từ Tân Di đang lúc đắc ý, dùng roi ngựa chỉ Tần Lâm một cái. Bọn thị kiếm cười hì hì kéo Tần Lâm từ trên lưng ngựa xuống, Tần trưởng quan cũng góp vui, cố làm ra vẻ sợ hãi nói. Tiểu sinh ngu ngốc, không nên cản đường phu nhân, nên phạt, nên phạt. Từ Tân Di cười to hết sức sảng khoái, chộp lấy cổ tay Tần Lâm sải bước tiến vào trong nhà. Từ Tân Di nhung trang anh khí bừng bừng, Tần Lâm cũng không kém, phi ngư phục, loan đái, ô sa không cánh. Tuy không phải là phong lưu thư sinh bạch diện tiểu sinh gì, nhưng anh phong nhuệ khí, hai người sóng vai mà đi hết sức xứng đôi. Hồng Dương Thiện cùng mấy vị đồng liêu đang đi tới tám con hẻm lớn, đúng lúc thấy cảnh tượng này, mấy người âm thầm kinh ngạc, vị kiều thê này của Tần trưởng quan thân thể cao giáo, tính tình nóng nảy, Tần trưởng quan đùa giỡn với nàng như vậy e rằng phu cương không chấn. Tần trưởng quan thiếu niên đắc chí, một bước lên mây, lại cưới được hai vị kiều thê, thật sự khiến cho người ta hâm mộ không ngừng, nhưng chuyện tốt trên đời này cũng không thể để cho một mình hắn chiếm hết. Có vị đường thượng quan Bắc Nha cười lắc đầu một cái, cho nên dù trong nhà có vị sư từ Hà Đông, cũng là phải đạo. Hồng Dương Thiện cũng không tiện nói xấu sau lưng cấp trên mình, bèn cười xòa, mọi người cùng nhau đi tới tám con hẻm lớn. Trong đại viện, Tần Lâm cùng Từ Tân Di tay trong tay đi vào trong phòng, đại tiểu thư không nói một lời, lập tức đóng cửa phòng sầm một tiếng. Tần Lâm cố làm ra vẻ sợ hãi chắp tay liên tiếp, phu nhân thứ tội, phu nhân thứ tội, không biết muốn phạt tiểu sinh thế nào. Từ Tân Di trợn tròn mắt hạnh đảo vài vòng, ghé vào bên tai Tần Lâm nói thật thấp đôi câu. Nụ cười Tần Lâm lập tức trở nên cổ quái, hai tay không thành thật xóa nắn cặp mông mỹ nhân, nói rất nhỏ, lão bà, nàng lại không ngoan ngoãn, theo như quy củ cũ phải làm sao? Từ đại tiểu thư mới vừa rồi còn giống như một nữ tướng quân anh khí bừng bừng, lúc này đã khép mắt như tơ, nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Tần Lâm, sau đó ngoan ngoãn nằm xuống giường, quay đầu lại ngọt ngào kêu gọi, phu quân. Tần Lâm ban ngày ở nha môn xuất công không xuất lực, khuya về nhà cùng Từ Tân Di lại là vừa xuất công vừa xuất lực. Kinh sư giá rét mùa đông đối với hai người bọn họ lại ấm áp như xuân. Mắt thấy sắp đến Tết, kinh sư từ Tử Cấm Thành treo cung đăng đại hồng cho đến dân chúng cư trú Nam Thành ngoài chính Dương Môn, đâu đâu cũng nghe mùi thịt thơm phức. Hòa mình trong niềm vui năm hết Tết đến, trong nha môn cũng lòng người kích động, không còn tâm tư nghiêm chỉnh làm việc. Vốn tưởng rằng một năm sẽ qua đi êm xuôi như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì. Không ngờ rằng hắn không muốn có chuyện, chuyện lại tìm tới cửa. Ngày 29 tháng chạp, huyện lệnh Uyển Bình Hoàng Gia Thiện tìm tới cửa. Hoàng Gia Thiện là người Sơn Đông Tức Mặc, xếp thứ 24 khoa Tam Giáp Đinh Sửu năm vạn lịch thứ 5, xuất thân tiến sĩ, nhưng không vào được Hàn Lâm Viện, làm chi huyện Diệp huyện Hà Nam. Trong quá trình nhậm chức y nghiêm khắc thi hành quy định nhất điều tiên pháp, khám tra hộ khẩu, đo đạc đất đai lại, trừng phạt thổ hào địa chủ giấu giếm ruộng đất, trộm lậu thuế phú, giảm bớt gánh nặng nông dân, thanh danh lừng lẫy. Đúng lúc Tần Lâm nhờ phát hiện vụ án thây trôi trên sông cha ra vụ án quan thân cấu kết gian lận ruộng đất ở Hưng Quốc Châu, Trương Cư Chính trở nên tức giận, nghiêm trị tất cả quan thân có dính líu tới vụ án này. Đúng lúc nhìn thấy Hoàng Gia Thiện thi hành triều chính mới đắc lực ở Diệp huyện Hà Nam, bèn cất nhắc y đến Uyển Bình huyện kinh sư làm chi huyện. Huyện lệnh Diệp huyện Hà Nam là thất phẩm, chi huyện Uyển Bình, đại hưng kinh sư bởi vì ở kinh đô cho nên là chính lục phẩm, Hoàng Gia Thiện coi như là lên chức. Bất quá kinh sư lọng quan như mây, đạt quan hiển quý rất nhiều, chức chi huyện này cũng không phải dễ làm như vậy. Thế nhưng bất ngờ xảy ra chuyện đại hán tướng quân đánh chết dân chúng, Hoàng chi huyện cũng chỉ có thể đi tới Nam Trấn Phủ Ti một lần. Sớm nghe nói xưởng vệ hoành hành bất pháp trong kinh sư, Hoàng Gia Thiện đã sớm quyết định chủ ý phải tỏ ra kiên cường một lần, cho dù là vứt bỏ quan chức cũng phải minh oan làm chủ cho dân chúng dưới quyền mình. Còn nữa, sớm nghe nói Tần Lâm hiện trưởng Nam Trấn Phủ Ti làm quan công chính liêm minh, tưởng nhất định sẽ chấp pháp công bình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 381, đánh chết người. Hoàng Gia Thiện mang theo người ở đi tới mặt Tây Đại Minh Môn, nha môn cầm y vệ nằm trong Giang Mễ Hạng, nói rõ nguồn cơn. Quân sĩ bản vệ phạm pháp phải do Nam Trấn Phủ Ti quản hạt, hiệu ý đi vào thông báo, chỉ chốc lát sau liền đi ra, nói đại trưởng Nam Nha Tần chỉ huy cho mời. Hoàng Gia Thiện vốn là chuẩn bị vạn loại đạo lý muôn vàn thuyết từ, nhưng sau khi nhìn thấy Tần Lâm y ngây người tại chỗ, sau đó hậm hực xoay người rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm, lấn hiếp người quá đáng, sớm biết xưởng vệ ưng cậu hoành hành, cũng không thể lường gạt ta. Bản quan xuất thân tam giáp, dầu gì cũng là mệnh quan triều đình chính lục phẩm, không ngờ rằng bị đám vũ phu này ức hiếp. Tần Lâm ngược lại bị y làm cho đầu óc mơ hồ, bèn đưa mắt ra hiệu. Ngưu Đại Lực sải bước đuổi theo chộp lấy cổ áo Hoàng Gia Thiện. Huyện Thái Gia, nếu muốn gặp trưởng quan nhà ta, vì sao không nói câu nào lại bỏ đi như vậy? Hoàng Gia Thiện đi gấp, khí lực Ngưu Đại Lực lại lớn. Một tiếng soạt vang lên, cổ áo tròn màu hoa quỳ bị kéo rách, lộ ra nửa bên cổ. Há có lý này, Hoàng mộ chưa từng phạm quốc pháp, các ngươi lại dám tự tiện bắt bớ mệnh quan triều đình ư? Hoàng Gia Thiện gấp đến độ nổi trận lôi đình, nói văng nước bọt, thế nhưng bị Ngưu Đại Lực nắm chặt, giãy giụa không ra. Ngưu Đại Lực đóng vai cớm xấu, Lục Viễn Chí lại đóng vai cớm tốt, dùng lời lẽ ngon ngọt khuyên giải. Hoàng huyện lệnh, trưởng quan nhà ta hết sức coi trọng đạo lý. Ngay cả Từ Thánh Lý Nương Nương cũng khen hắn là vị thiếu niên anh hùng. Ngươi có chuyện gì, chỉ cần có đạo lý, trưởng quan nhà ta nhất định chủ trì công đạo. Hoàng Gia Thiện nghe tên mập nói Lý Nương Nương khen Tần Lâm là thiếu niên anh hùng, liền sững sờ một chút, xoay người lại tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Tần Lâm, do dự nghi hoặc hỏi, vị tiểu ca này thật sự là Tần Lâm Tần trưởng quan trưởng Nam Chấn Phủ Ti Cẩm Y Vệ, xét âm đoán dương, mắt thần như điện đó sao? Không gạt ta chứ? Tên mập cùng Ngưu Đại Lực nhất thời hiểu nguyên nhân Hoàng huyện lệnh xoay người rời đi, hai người không nhịn được cúi đầu cười hăng hắc. Trẻ tuổi không phải lỗi của ta. Tần Lâm bất đắc dĩ sờ sờ cằm, chỉ Hồng Chỉ Huy bên cạnh. Nếu như bản quan có một bộ râu như Hồng lão ca vậy, hẳn là Hoàng huyện lệnh cũng sẽ không nhận lầm. Hồng Chỉ Huy kinh hoàng liên tiếp chắp tay, có chí không đợi tuổi cao, bất tài sống trăm tuổi cũng là uổng phí. Tuy rằng Tần trưởng quan tuổi tác còn trẻ, nhưng kiến thức bản lĩnh đều hơn hà quan vô số lần. Hoàng Gia Thiện kiên quyết thi hành triều chính mới, khác với quan văn cổ hủ khác, từng xem qua binh pháp thao lược, hình danh các vụ án, cũng rất có hứng thú nghe người ta kể sự tích về Tần Lâm. Chẳng qua là biết không nhiều lắm, biết được hắn nhiều lần phá đại án, ra biển chiêu an, thay triều Đại Minh lập được công lao hãn mã, từ đó cho rằng hắn nhất định là quan viên trung niên tinh minh cường tráng, lại không nghĩ rằng trẻ tuổi như vậy. Biết là mình vừa gây ra chuyện hiểu lầm, Hoàng Gia Thiện vô cùng lúng túng, chắp tay thi lễ nói, có mắt không biết Thái Sơn, là sai lầm của hà quan, Tần trưởng quan thứ tội. Thấy Hoàng huyện lệnh này tính tình sảng khoái, nói năng rất có khí chất lỗi lạc, Tần Lâm không ngại khoát khoát tay, đùa một chút, không sao, không trách Hoàng phụ mẫu nhận lầm, muốn trách cũng là trách bề ngoài bản quan không đủ lão thành. Tân chủ ngồi xuống, Hoàng Gia Thiện là người nóng tính, cũng không hàn huyên nhiều đã nói, quý nha môn có vị đại hán tướng quân đánh chết người ở địa phận quản hạt của hà quan là thủ mục một phương, không thể không làm chủ cho dân chúng. Tên cẩm y quan giáo này phạm pháp hẳn phải do nam nha quý vệ xử trí, hiện tại phạm nhân đang bị nhốt trong tệ nha môn, kính xin Tần trưởng quan xử trí công bình. Chức quyền cẩm y vệ là trưởng trực giá thị vệ, tuần tra tập bộ, trong đó hạng mục sau là hết sức quan trọng, bao gồm các loại công việc tra cứu gian đảng ác nghịch, thăm dò quân tình địch quốc, gián điệp cùng phản gián điệp, cũng là nghiệp vụ chủ yếu của nha môn cẩm y vệ. Nhưng hạng mục trước cũng không vứt bỏ, phụ trách thi hành chính là 1.500 tên đại hán tướng quân thuộc cẩm y vệ. Đại hán tướng quân là danh hiệu vệ sĩ điện đình triều Minh, cũng không phải là tướng quân chân chính gì cả. Chủ yếu là dùng người có thân hình cao lớn làm vệ sĩ điện đình để cho thêm phần hoành tráng. Nói trắng ra là bài trí, làm cảnh cho triều hội của hoàng đế, cũng giống như diễn viên quần chúng, đạo cụ võ đài, địa vị thực tế không bằng cả hiệu ý bình thường. Hiệu ý còn có quyền ra đường điều tra bắt bớ, đại hán tướng quân cũng chỉ có thể làm dáng trong triều, đơn thuần là làm cảnh. Lần này tên đại hán tướng quân đánh chết người gọi là Trần Minh Hào, vì chuyện tranh ruộng đất đánh một vị tiên sinh sổ sách mấy quyền đến chết, bị bộ khoái bắt được trói đến huyện Nha Uyển Bình, cho nên Hoàng Gia Thiện đến Nam Nha muốn Tần Lâm xử án công bằng, có thể có câu trả lời hợp lý cho dân chúng. Nghe xong nguồn cơn, Tần Lâm nghĩ ngợi, nhíu mày một cái. Hồng Chỉ Huy cho là Tần Lâm không biết tiền lệ bèn ghé vào tai hắn thấp giọng nói, loại chuyện như vậy thông thường là do quan phủ địa phương xảy ra vụ án điều tra, án quyển trình lên Nam Nha chúng ta, sau khi trưởng quan xem qua sẽ chuyển sang kinh lịch ti, xóa bỏ quân tịch phạm nhân, mặc cho quan phủ địa phương phát lạc là được. Đám thuộc quan khác gật đầu liên tục, mắt thấy sắp sửa sang năm mới, ai lại muốn sinh chuyện rườm rà vào thời điểm này. Đại hán tướng quân kia đánh chết người, vậy phải gánh chịu tội lỗi hạ ngục. Tần Lâm lại lắc đầu một cái, hỏi, Hoàng huyện lệnh, họ Trần kia là đại hán tướng quân, nhất định vóc người là khôi ngô hữu lực. Ngươi xem y so với vị Ngưu huynh đệ này của ta thế nào? Hoàng Gia Thiện nhìn Ngưu Đại Lực một chút, lắc đầu nói, không cao như vậy, không cường tráng như vậy, nhưng cũng coi là một hán tử bề ngoài cao lớn.

là quan phủ mẫu địa phương, y có trách nhiệm dạy dân hướng thiện. Mao thị này tệ hại như thế, là một vị quan viên có trách nhiệm, y cũng cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ lây. Tần Lâm lại khẽ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn bầu trời ngẫm nghĩ một hồi. Lục Viễn Chí ôm công cụ pháp, y tiến lại gần, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi, chẳng lẽ là Mao thị này làm chuyện tốt? Nhìn dáng vẻ, nàng còn hận trưởng phu không chết sớm hơn một chút. Tần Lâm cười khẽ lắc đầu, vậy vì sao nàng lại biểu lộ ra rõ ràng như vậy? Nếu là nàng giết người thật, nên tận lực làm bộ như vợ chồng ân ái, mới dễ dàng che giấu tai mắt người khác. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 383, ai rời thi thể? Lục Viễn Chí suy nghĩ một trận, đột nhiên vỗ một cái vào cái bụng nung núc mỡ của mình. Hiểu rồi, nhất định là nàng làm ngược lại với lẽ thường, cố ý bày ra dáng vẻ hận trưởng phu không chết sớm, lộ ra tính cách thẳng thắn, như vậy chúng ta sẽ không nghi ngờ nàng. Tần Lâm hơi sặc một cái, cảm thấy buồn cười. Hành vi phạm tội học có phân tích tương đối chính xác đối với đủ loại hành động phạm tội. Thường là một hành động che giấu tội sẽ gia tăng xác suất bại lộ tội ác từ một góc độ khác, và lại đủ loại hành động của tội phạm thường là phù hợp với tính cách, trí tuệ và nhận thức. Tỷ dụ như tội phạm giết người phân thây hy vọng dùng phương thức cắt nát thi thể để trốn tránh điều tra, kết quả ngược lại bởi vì vết dao cắt trên thi thể có ngay ngắn tề chỉnh hay không, đã làm bộc lộ ra y có được kiến thức về giải phẫu học tương ứng, kỹ xảo dùng đao hay không. Nếu là vết đao đặc biệt đều đặn, cảnh sát sẽ có thể căn cứ vào đó đoán được nghề nghiệp tội phạm thuộc về lĩnh vực nhạy cảm như đầu bếp, đồ tể hoặc là bác sĩ ngoại khoa. Nếu như tội phạm đeo bao tay không để lại vân tay, lại dùng biện pháp xả nước rửa sạch dấu chân, các sự vật hiện trường đều sạch sẽ đâu vào đấy. Làm như vậy bề ngoài quả